Tác phẩm Mật ngữ rừng xanh. Tác giả Lê Hữu Nam. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Lời ngỏ. Trên hết, tôi viết cuốn sách này để tưởng nhớ đến những sinh vật đã biến mất trước sự tàn bạo của con người, để xin được cúi đầu trước những người hùng thầm lặng trong các cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên và muôn thú. Cũng qua cuốn sách này, tôi tin rằng những đứa trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương luôn luôn ngự trị trong mọi giống loài. Từ đó chúng ta sẽ biết đoàn kết cứu lấy thế giới vốn rất tươi đẹp này. Tác giả Lê Hữu Nam. Lời tác giả cho bản in mới. Độc giả thân mến, cách đây không lâu, trong lần ra mắt đầu tiên của cuốn sách, các bạn đã được đọc Mật ngữ rừng xanh cùng những thông điệp từ tâm tư của tác giả. Khi đó và cho tận lúc này, tôi vô cùng hạnh phúc vì được biết nhiều người trong các bạn thật sự thích thú khi đọc cuốn sách, nhất là những em nhỏ, những người đã tạo niềm cảm hứng cho tôi viết tác phẩm này. Nhiều lời nhận xét, trong đó có lời khen và cả những lời góp ý công tâm đã gửi đến tôi. Các bạn đã cho tôi biết sự yêu quý mà các bạn dành cho Miên, Joe, Lâm và Susan như những người anh em của mình. Nhớ đến rằng đức vua, hoàng tử, Mushat, Bill hay Ali, vân vân, như những chiến binh quả cảm của rừng xanh. Nhớ đến Brian, Lê Việt, giáo sư Hojok hay lão già tu sĩ như những người bạn vong niên đáng quý. Trong lần ra mắt mới này, đích thân tôi đã phải dành một ít thời gian để xem xét lại những lời góp ý, coi lại những gì còn thiếu hoặc chưa đủ làm cho các bạn thỏa mãn, mà có thể trong thời gian sáng tác tôi đã vô tình bỏ quên hoặc chưa đủ kinh nghiệm để làm tốt hơn. Và hiển nhiên, cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay vào lúc này đã có những thay đổi nho nhỏ đó. Mật ngữ rừng xanh vẫn với vóc dáng khiêm tốn đó, cốt truyện vẫn giữ nguyên, cũng như không có bất kỳ nhân vật nào bị loại bỏ, không tình tiết nào phải lược đi, mà tôi chỉ chỉnh lý bổ sung thêm một vài chi tiết. Trong lần ra mắt này, tôi đã thêm vào đó một nhân vật vô cùng quan trọng của rừng xanh, một hình tượng mà trong thế giới thực chúng ta đang ra sức bảo vệ bằng tất cả khả năng. Nhân vật đó chính là một cô tê giác thông minh, dũng cảm, tên Mây Xám, cùng với bầy của nó. Tôi hy vọng trong bản in lần này, các bạn sẽ đón nhận nhiều hơn nữa, nhất là các bạn nhỏ. Các bạn là động lực của tôi. Tôi vô cùng biết ơn những người đã luôn cổ vũ, khích lệ tôi trong quá trình tôi viết tác phẩm này. Cảm ơn công ty Fast News, Trí Việt đã cho tôi cơ hội hợp tác với những người làm sách chuyên nghiệp. Cảm ơn họa sĩ Vân Quỳnh đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Với tâm thế của một tác giả trẻ, lần nữa tôi hoàn chỉnh tác phẩm này để các bạn cùng tôi hiểu rằng thiên nhiên thật kỳ vĩ và tươi đẹp biết bao, nhưng đồng thời nó đang bị chính chúng ta tàn phá dữ dội. Mỗi ngày trôi qua lại có hàng ngàn con vật biến mất. Mỗi ngày đến là chúng ta đón nhận những tin buồn từ các cánh rừng. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng bản thân mình có thể lắng nghe được lời thì thầm của muôn thú. Giữ lại những điều tốt đẹp nhất từ thiên nhiên, biết tự vấn mình trước các vong hồn của những sinh linh mất đi vì lòng tham của con người. Và tôi ao ước thế hệ sau sẽ được sống trong một thế giới tốt đẹp, không còn nữa cảnh tượng thiên nhiên bị hủy hoại, không còn nữa muôn thú phải sống trong sự sợ hãi. Tôi cũng mong muốn kết nối được với những con người có chung giấc mơ đó lại với nhau. Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 2015. Vài đoạn trích từ cuốn sách. Con gấu ngựa to lớn đã mãi mãi ra đi. Một trái tim can đảm của rừng xanh đã vĩnh viễn ngừng đập. Một chuỗi âm thanh gào rú bỗng dưng vang lên như một nghi thức tiễn đưa của bầy thú. Dù cùng đồng loại hay không, thì gấu cũng như báo và khỉ, cũng như voi, chim, cũng như sóc. Chúng đều gầm lên với cái chết của bất kỳ con vật nào sinh ra và chết đi trong khu rừng này. lần đầu tiên ngủ ở một nơi gọi là rừng. Lâm tự hỏi liệu có nơi đâu nguy hiểm hơn nơi đây hay không. Dưới ánh trăng huyền ảo, những thân cây rắn chắc cao vút vươn ra những tán cành rậm rạp mọc san sát nhau, trở nên bí ẩn đối với cậu. Và liệu trong bóng tối, rừng có bao giờ làm cậu biến mất khỏi thế gian hay không? Lâm không có một khái niệm chính xác nào về rừng. Trong tiềm thức của cậu, khu rừng chỉ là một nơi tăm tối. Một khi ai đó đã lạc vào thì khó lòng trở ra. Ngay từ lần gặp đầu, con báo cha đã nhận ra cậu bé sở hữu một thứ giác quan rất hoang dã. Cậu bé đùa giỡn với chú báo con như với chính đồng loại của mình, mà không có một chút nao núng. Còn chú báo nhỏ thì không hề muốn rời khỏi cậu bé một giây phút nào. Nhìn vào hình ảnh quấn quýt vân vê đầy bản năng kia, con báo cha chợt hiểu cách để một chú báo lớn lên cũng giống như con người lớn lên. Phải để chúng thực sự sống với tâm hồn của một đứa trẻ. Cái chết của ông ấy đã ám ảnh tôi. Tôi đã tự vấn mình rất nhiều với hình ảnh mà Đức Vua kể lại. Tại sao một con người có thể chống lại đồng loại, kể cả phải chết để cứu chúng tôi? Nó làm tôi nhớ đến con trai, và tôi nghĩ về cậu. Ba của cậu là một người hùng, và bây giờ đến lượt cậu. Đức Vua nói đúng, cậu là bản sao của ông ấy. Trong âm thanh hô hào phẫn uất của đám binh thú và sự manh động của bọn lâm tặc, Dằn bất ngờ giương cao chiếc vòi, bẻ gãy một cành cây và truyền cho tiến sĩ Lê Việt, rồi lao đến chỗ con báo đen. Tên sát thủ rừng xanh chưa kịp phản ứng thì nguyên cành cây từ chiếc vòi trên tay Lê Việt đã quật thẳng vào người, khiến cho cả hắn và giáo sư Herzog ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, Lâm và Joe lao đến cứu giáo sư, nhưng Musat đã nhanh chóng cắp ông già lên trước. Cuối cùng, tên trùm phải cho quân rút binh trước khi bị đội quân thú bủa vây. Mây xám nói với Suzanne là trước kia, sau khi bầy của nó bị tấn công, nó có ý định mài nhẵn chiếc sừng của mình để khỏi bị bọn chúng săn lùng nữa. Nhưng nó đã nghĩ lại, vì chiếc sừng là niềm kiêu hãnh của loài tê giác. Mỗi chiếc sừng nói lên góc gác của mỗi cá thể, nên nó đã không làm việc đó. Sừng cũng là vũ khí tự vệ của tê giác mà. Dưới sự chỉ huy của Miên, Lâm, Jo, Suzanne và được cố vấn bởi hai ông bố điềm tĩnh cùng vị giáo sư uyên bác Herzog, đội quân thú đánh trận như thể đang đấu tập. Bên kia chiến tuyến, tay thợ săn hung hãn ngày nào càng lúc càng bối rối. Hắn tỏ ra kinh ngạc bởi sự tấn công ồ ạt của bầy thú và sự chỉ huy tài ba của bốn đứa trẻ. Cộng đồng nói gì về cuốn sách? Có thể thấy, Lê Hữu Nam đã đặt mình vào tâm thế của một đứa trẻ. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách đang nói chung một thứ ngôn ngữ của trái tim. Mật ngữ rừng xanh không chỉ là một sản phẩm văn hóa, mà là một sản phẩm giáo dục vô cùng đắc lợi cho các bậc phụ huynh. Nhà báo Trác Thúy Miêu. Phải nói là lâu lắm rồi, chưa có một tác giả trẻ Việt Nam nào viết về đề tài này. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi lối viết đầy sinh động của Nam. Mật ngữ rừng xanh ra đời vào thời điểm này, tôi xem nó như mạch nước ngầm giữa lòng sa mạc. Cuốn sách thật sự cần thiết cho các em thiếu nhi và cho cả người lớn chúng ta nữa. Diễn viên Hồng Ánh. Chắc chắn thế giới hiện thực đang bị băng hoại, hành tinh sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tham vô độ của con người. Nhưng những cố gắng của Nam trong mật ngữ rừng xanh cho ta hy vọng. Nhà báo Nguyễn Hậu. Mật ngữ rừng xanh chắc chắn sẽ tác động lên trái tim của các độc giả nhí, và tình yêu với khu rừng, với các loài thú sẽ đến với các em một cách tự nhiên và mãnh liệt, như chính cách kể chuyện đầy đam mê của tác giả. Và tôi thấy hy vọng hơn cho các chương trình bảo vệ môi trường thiên nhiên của chúng tôi. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Con em chúng ta cần những cuốn sách như thế để lớn lên chúng biết cần phải sống, làm việc, chiến đấu vì cái gì. Dịch giả Trần Tuyển Cao Đăng. Cuốn sách của Lê Hữu Nam hấp dẫn bạn đọc bởi trí tưởng tượng phong phú, khả năng viết chắc tay. Câu chuyện có lối miêu tả con người, cảnh vật sinh động, mạch truyện nhanh, linh hoạt, như thể mở ra cho người đọc một bộ phim phiêu lưu kỳ thú, kích thích óc khám phá và tình yêu thiên nhiên vô tận. Báo điện tử Vina Express. The book shows the author's immigration and creativity to a past literary style that provokes people to and love for nature. Sài Gòn Times. Cuộc phiêu lưu của Miên, Joy, Lâm và Suzanne không giới hạn trong một biên giới đất nước, sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên. Báo điện tử zin.vn. Sách kể câu chuyện của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Câu chuyện của nhân loại, của con người, của muôn thú. Câu chuyện của người lớn, của trẻ nhỏ, của thế hệ mai sau. Một câu chuyện sẽ giúp con trẻ yêu hơn thiên nhiên và muôn loài. Độc giả Thanh Hiền. Phải thú nhận rằng, trước nay tôi ít đọc những cuốn sách viết về rừng xanh. Vì thế tôi không thể ngờ mình đã bị cuốn vào câu chuyện từ những trang đầu tiên. Những nhân vật quá đáng yêu, quá dũng cảm. Tác giả xây dựng tính cách nhân vật quá tốt và tình tiết thì rất ly kỳ. Tôi đang mong chờ tác giả viết tiếp phần 2 hoặc những cuốn sách có đề tài tương tự. Thùy Dung, Đại học Tài chính Marketing. Thật tiếc là tôi đã đọc hết nó trong vòng một buổi chiều mà không thể nhâm nhi được, bởi vì nó quá cuốn hút. Những mẫu truyện đan xen, từng bước mở ra một câu chuyện lớn, thú vị, kịch tính. Mỗi nhân vật một cá tính, nhưng tất cả đều dũng cảm và dám nghĩ dám làm. Hành trình cảm nhận, sống và chiến đấu cho thiên nhiên của họ thật đẹp. Như Quỳnh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Một cuốn sách không làm tôi sao lãng được. Nó thật sự hữu ích cho chính tôi, cho các bạn trẻ. Phần nữa, tôi thấy đây là một thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ những người đang hủy hoại thiên nhiên môi trường, hãy quay đầu lại. Nguyễn Phúc Thanh, nhân viên đồ họa. Bằng giác quan đặc biệt, con gấu ngựa đánh hơi được điều gì đó không ổn. Nó rời khỏi chỗ trú ẩn của mình, âm thầm lần theo dấu vết bất thường đó. Chiến thắng nỗi sợ hãi, cuối cùng con gấu ngựa đã nhìn thấy điều không hay. Nó đã đúng, một cảnh tượng đáng báo động đã hiện ra trước mắt. Vượt lên bản năng của một loài thú, con gấu cẩn trọng quay đầu lại, chậm rãi di chuyển một cách nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Và rồi bước chân của nó mỗi lúc một nhanh, con gấu phải loan báo cho cánh rừng biết kẻ thù đã xuất hiện. Phần 1, bắt đầu. Trên chuyến bay vượt Thái Bình Dương, bắt đầu từ phi trường Los Angeles, những thành viên của gia đình Rocker từ tiểu bang Florida tươi đẹp đang mong mỏi từng phút giây cho lần trở lại Việt Nam. Sau nhiều năm gián đoạn, người đàn ông năng nổ trong các chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Brian Rocker, tựa lưng trên chiếc ghế bọc da màu ngà, không ngừng đảo mắt nhìn khắp khoang máy bay một cách tỉ mẩn. Dường như ông đang cố tìm ai đó ở một trong số những hành khách trên chuyến bay này. Xong, ông lại chẳng tìm được gì. Thậm chí, Brian còn chưa biết người đó có vóc dáng ra sao, màu da gì, hay giọng nói của anh ta thuộc vùng nào, miền nào. Chỉ với một cái tên mà ông không thể nào tìm ra được người thanh niên bí ẩn này, dù người đó có ngồi ngay cạnh mình đi chăng nữa. Không hy vọng thêm, Brian tiếp tục đắm mình vào cuốn sách The Jungle Book của Rudyard Kipling, đoạn cậu bé Mowgli được những con thú rừng xanh huấn luyện trở thành đứa con của bầy. Chợt ông mỉm cười như một đứa trẻ. Nhưng khi chiếc Boeing 777 rùng mình trước nhiệm vụ xé toạc các đám mây trên bầu trời, Brian lại rời mắt khỏi cuốn sách, đăm chiêu với những suy tính về việc làm của mình, việc mà ông đã bỏ quên khá lâu. Nếu như lần này không hoàn thành nốt,